cố lên, nhất định không được bỏ cuộc. Tôi lấy hết can đảm bước một bước, hai bước, ba bước. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Tôi nghe thấy xung quanh rộ lên tiếng hò reo cổ động, cuối cùng tôi cũng đi qua đường kim cây cầu Oan Nhiệt. Sau khi vượt qua cây cầu thì chỉ còn hạng mục cuối cùng, đó là bơi vượt chướng ngại vật. Tôi quay đầu thương cảm nhìn thấy mấy đồng đội bị thảm hại trên cây cầu thăng bằng. Hình như những người lọt vào vòng ba cô quá 10 người. Xin các tuyển thủ chú ý, bây giờ sẽ là hạng mục thi đấu cuối cùng, bơi vượt chướng ngại vật. Chúng ta phải thi đấu ở bể bơi ngoài trời. Mà hôm nay nhiệt độ chỉ có 3 độ cơ thôi, tôi vừa lấy tay thử nước, đúng là lạnh thấu xương. Chính vì vậy những tuyển thủ đã lọt vào vòng thi này có thể chọn lựa tiếp tục thi đấu hoặc bỏ cuộc. Tôi ngẩng tò te đứng ở trên bờ nhìn bể bơi nước bốc lên hơi lạnh. Có nhầm không vậy? Lạnh như cắt thể này mà phải xuống nước. Muốn biến chúng tôi thành người băng chắc. Tôi ngẩng tò te đứng ở trên bờ nhìn bể bơi nước bốc lên hơi lạnh. Có nhầm không vậy? Lạnh như cắt thể này mà phải xuống nước. Muốn biến chúng tôi thành người băng chắc. Hữu tuổi cô vẫn quyết tâm thi tiếp à? Thằng cha Kim Nguyên Dạ chẳng biết từ bao giờ thò mặt ra, nhíu mày hỏi tôi. Đương nhiên phải thi chứ. Tô Hữu tuổi này làm gì có chuyện bỏ cuộc. Tôi vẫn cố cãi cùn. Phu phu phu. Thực lòng mà nói tôi chẳng muốn thi tẹo nào. Có lẽ tôi chưa kịp bơi đến bờ thì đã chết cóng ở dưới bể rồi. Nhưng nếu cô thì tức là bỏ cuộc, những nỗ lực trước đây của tôi sẽ thành công cốc hết. Rồi khi quay về trường, thầy cô bạn bè sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì? Tôi phải giải thích vâng. Sợ. Hiểu trước bạc như thế nào đây? Nếu thế thì thi vậy. Kim Nguyệt Dạ giơ tay lên. Nhìn khắp nơi. Nhưng người giơ tay lên xin thi tiếp công thêm cả tôi chỉ có đến 4 người là cùng. Số lượng người tham gia quá ít ỏi. Nhưng càng ít người thi, hy vọng giành chiến thắng cào tôi càng lớn. U, V, Quy, Quy, Mơ đúng là cơ hội ngàn năm có một, nhất định cô được bỏ qua. Hôm nay bản cô nương đây trổ tài cho các ngươi lé mắt. Ai chà, Tô Hữu tuổi của trường Minh Đức là người đầu tiên nhảy xuống bể bơi. Nước lạnh thế này mà bạn ấy cũng dám xuống, dũng cảm quá. Không biết tư thế bơi của ngọc nữ Minh Đức thế nào nhỉ? Tên mơ cơ chết tiệt nói nhăng nói của gì thể không biết. Nếu như không phải cuộc thi sắp xếp hạng mục thi đấu vớ vẩn kiểu này, tôi đã cô phải ngâm mình trong nước lạnh. Phu phu phu. Lạnh run cả người. Tôi ra sức lấy tay gạt nước. Tuy tôi không phải thuộc loại bơi giỏi nhưng cố nghiến răng nghiến lợi bơi có lẽ sẽ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Qua được cái bể bơi này. Di cố lên Tô Hữu tuổi. Thắng lợi đang chờ ở phía trước. Chậm. Tô Hữu tuổi chọn cách bơi ếch. Có vẻ bạn ý đã bơi hết tốc lực. Nhưng trong 10 phút trôi qua mà bạn ấy mới bơi được khoảng 5 mét trong khu vực nước nông. Ồ vang. Kim Nguyệt Dạ của trường Sùng Dương đến giờ vẫn đang khởi động trên bờ. Cậu ấy dường như không hề sốt ruột tẹo nào. Không hề sốt chung. Hừ. Tuy ta chỉ biết bơi ếch, nhưng đừng có mà coi thường ta nhé. Tôi bơi, bơi, bơi. Tô Hữu tuổi đột ngột tăng tốc. Ủa? Tô Hữu tuổi hình như không ổn. Trong bạn ấy có vẻ rất khó chịu. Đã xảy ra chuyện gì chăng? Thu thu thu, chân đau quá. Hình như bị chuột rút rồi, tôi. tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, cứu với. Phụ phụ. Không được rồi. Tôi không còn chút sức lực nào nữa. Chân đau quá. Cả người lạnh cóng. Chân tay tôi bỗng mềm nhũn như cây dưa ủng, dần dần mất đi cảm giác. Cứ như vậy tôi chìm dần xuống nước. Có lẽ tôi sẽ chết trong quằn quại. Kim Nguyệt giả. Tôi cố dùng sức lực cuối cùng thốt lên ba chữ. Lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy mơ cơ bên canh hét toáng lên Kim Nguyệt giả. Bơi thần tốc, cứu, bơi về phía bờ. Hữu tụi, hữu tụi, u, v, g, q, q, m. Là ai đang gọi tôi? Là Kim Nguyệt giả sao? Tôi run rẩy mở mắt ra. Thấy mình đang nằm trên bờ, Kim Nguyệt giả ngời xổm bên cạnh tôi. Khắp người ướt nhẹp. Tóc bết cả vào trán. Từng giọt nước tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Xuống. Có lẽ do trời lạnh quá nên môi hắn tím tái. Nhưng hắn vẫn để mặc cho nước bám trên hàng lông mày dài. Hốt hoảng gọi tên tôi. Nói thật, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy bộ dạng lo lắng của hắn như lúc này. Tô Hữu Tuệ đã tỉnh lại. Màn trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân của Kim Nguyệt giả khi nãy vô cùng đẹp mắt. Không biết liệu Tô Hữu Tuệ có bỏ cuộc không nhỉ? Cậu im miệng lại ngay. O, A, I, I. Trời! Tôi có nghe nhầm không vậy? Người vừa nói là Kim Nguyệt giả sao? Bình thường hắn lúc nào cũng bơ đời. Trời có sụp xuống vẫn cười nhăn, thế mà bây giờ lại nổi trận lôi đình làm mơ. Cơ! Sợ mất mật. Cầm loa nghệt mặt ra nhìn Kim Nguyệt giả. Mãi mà không thốt ra nổi câu nào. Xin lỗi. Kim Nguyệt giả bỗng nhận ra mình mất bình tĩnh. Điều chỉnh ngữ điệu lại. Nhưng lông mày vẫn nhíu chặt lại. Phiền cậu cho tôi mượn cái áo khoác ngoài được không? Áo? Áo khoác ngoài. Mơ cơ đứng như trời trồng. Kim Nguyệt giả mặt rất nghiêm túc gật đầu. Mơ cơ chưa kịp hoàn hồn thì áo khoác ngoài đã bị Kim Nguyệt giả lột mất, cảm ơn nhé. Kim Nguyệt giả mỉm cười nhìn mơ cơ, lấy chiếc áo khoác đó đắp lên người cho tôi. Không, không có gì. Kim Nguyệt giả nắm chặt lấy tay tôi, dịu dàng hỏi, hữu tuổi, đỡ chút nào chưa? Nhìn Kim Nguyệt giả trước mặt, trong lòng tôi thấy xốn sang. Những lời trách móc, rủa xả Kim Nguyệt giả lúc trước đột nhiên tan biến thành mây khói. Hữu tuệ, bà đừng thi nữa, mau lên đây đi. Hữu tuệ đừng có nữa mà. Phía trên khán đài, Tô Cơ và Hiểu Anh lo lắng vấy tay loạn xa, hy vọng tôi sẽ nghe lời khuyên can. Nhưng tôi chẳng có chút phản ứng gì hết. Phải làm gì đây? Thôi được. Hữu tuổi. Dù là vì trường hay là vì bản thân em đi nữa. Cô hy vọng em sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc thi lần này. Cô chờ đợi tin vui từ em. Câu nói của cô Bạch bỗng vang vóng trong đầu tôi. Khiến tôi tỉnh táo lên rất nhiều. Tô Hữu tuổi. Mày còn chần chừ gì nữa? Dù thế nào đi nữa, cứ đợi kết thúc cuộc thi này rồi tính sau. Cố gắng lắm mới lọt đến vòng này, mày không thể bỏ cuộc được. Nghĩ đoạn, tôi cương quyết giằng tay Kim Nguyệt giả ra, cố lết đôi chân nặng như đeo chì bước đến địch cuối cùng. Nãy giờ mơ, cơ, cứ ngẩn người ra nhìn tôi và Kim Nguyệt giả. Nhưng ngay sau đó đã kịp hồi sinh. Anh ta cầm loa lên rồi hơ. U. Vinh. Quy. Quy. to, chân múa tay, tràn đầy sức sống. Ôi! Trải qua một màn giằng co rất kịch liệt, Tô Hữu Tuệ của Trường Minh Đức đang tiến gần đến đích. Hơ, lạ thật, Kim Nguyệt Dạ bên Trường Sùng Dương sao lại đứng im như tượng thế kia? Cậu ấy đã kiệt sức rồi chăng? Kim Nguyệt Dạ đứng im ở một chỗ sao? Hay lắm, đây là cơ hội tốt. Chiến thắng đan nằm trong tầm tay của Tô Hữu Tuệ này, cố lên nào. Đúng lúc tôi đang thầm ăn mừng, bỗng có một giọng nói khe khẽ vang đến tai tôi. Đối với em, cuộc thi quan trọng hơn mọi thức khác sao? Vậy tôi sẽ giúp em toại nguyện để em thắng. Nghe thấy cua nói đó, tôi giật mình quay đầu lại. Nhưng chỉ nhìn thấy cái bóng cô độc của Kim Nguyệt Dạ đi ngược lại với hướng của tôi. Ban nãy là Kim Nguyệt Dạ nói ư? Giọng nói đó sao lại ảm đạm, não nề đến thế? Chẳng còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, tôi tiếp tục lết từng bước về đích. Đúng như tôi mong muốn, người thắng cuộc chắc chắn sẽ là tôi, nhưng tại sao trong lòng tôi lại không có chút cảm giác vui sướng? Hữu Tuệ muôn năm ngọc nữ Minh Đức vạn tuế, tai tôi vang lên tới tấp tiếng hoan hô, lời ca tụng. Lại là những âm thanh rất đỗi quen thuộc. Cuối cùng tôi cũng về đến địch, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn mà tưởng chừng không làm nổi. Chúc mừng bà! Hữu Tuệ, Hữu Tuệ, bà tuyệt lắm, giành giải quán quân rồi đó. Di Tô Cơ và Hiểu Ảnh xúc động đến nổi chảy cả nước mắt, nhảy bổ đến ôm vì lấy tôi. Vốn dĩ tôi đã kiệt rồi lắm rồi, bây giờ lại được hai bà bạn chúc mừng nồng nhiệt quá, đâm suýt nữa thì tắt thở. Tôi xin tuyên bố, Tô Hữu Tuệ là người giành giải quán quân trong cuộc thi thể thao toàn năng năm nay giữa Trường Minh Đức và Sùng Dương. Xin các bạn cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón tân quán quân của chúng ta. Nghe thấy tràng pháo tay như sấm dậy, nhìn thấy hàng vạn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, tôi, tức Tô Hữu Tuệ này, đã là người giành chiến thắng. Tuy lúc này tôi không còn chút sức lực nào, nhưng chẳng có gì ghê gớm cả. Mỹ nữ vô song Tô Hữu Tuệ đã leo đến đỉnh vinh quang mà nhìn xuống. Tôi phải dùng nụ cười hớp hồn nhất cùng dáng đi đẹp nhất trong 16 năm qua để chào đón thời khắc tuyệt vời này. Mặt mày tôi rạng ngời, chuẩn bị dùng phong thái vô cùng cao quý để chinh phục lòng người. Nhưng hình như tiếng vỗ tay hơi to hay do ánh đèn chói mắt quá thì phải, tôi hoa mắt chóng mặt. Tôi đúng là đứa tội nghiệp nhất quả đất. Chưa kịp hương ba niềm vui chiến thắng thì hai mắt đã tối sầm lại, lăn quay ra đất. Va côn ten đè tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn tèn. Ướp mít len. After các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 15 bí mật tình yêu phố Enzo Asneza quyển 3 chương 4 lầu vọng tinh nấp thang lên thiên đường. Tờ. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. G. Đế ơi. Kim Nguyệt Dạ đúng là một tên nhỏ nhen. Chỉ vì một chiếc thẻ B cả màu đỏ nhỏ nhoi mà giận dỗi bỏ đi chơi một mình. Đi lên lầu cao ngắm trời sao lung linh thật tuyệt. Giống như ánh mắt của Lý Triết Vũ nhìn tôi. Hữu Tuệ, câu đã khỏi hẳn chưa? Hữu Tuệ, bọn mình rất lo cho cậu, cậu phải chú ý đến sức khỏe đấy nhé. Hữu Tuệ, ngại quá, để các bạn phải lo cho mình rồi. Từ đầu chí cuối tôi luôn nở nụ cười hình bán nguyệt trên môi, gật đầu chào các fan đang vây kín mít quanh mình. Yes. Trong lòng tôi sướng đến vỡ mũi. Chỉ nghỉ ở nhà có 2 ngày thôi mà thế giới này lại đảo lộn. Thời đại huy hoàng của Tô Hữu Tuệ lại một lần nữa được mở ra. Tô Cơ và Hiểu Ảnh cuối cùng cũng vượt qua lớp lớp vòng vây, len đến bên cạnh tôi. Hữu Tuệ, bà dô quá đi mất. Hiểu Ảnh rất ngưỡng một bà đó. Còn phải nói, Hữu Tuệ bây giờ là người hùng của trường Minh Đức mà. Được hâm mộ không kém gì mấy bé gấu trúc trong vơ. U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, Thú. Tô Cơ, bà so sánh cái kiểu gì thế hử? Miệng tôi giật giật. Nhìn chừng chừng bà bạn Tô Cơ mỏ quả. Uổng công hằng ngày đọc nhiều sách mà lại thốt ra một câu so sánh bốc mùi như vậy. Làm cả cứng như tôi không biết giấu mặt vào đâu. Đúng thế, trong lòng chúng tớ bây giờ Hữu Tuệ chẳng khác nào thiên thần của trường Minh Đức. Ồ hồ hồ hồ. Đúng như vậy, không sai. Baby Hữu Tuệ, có nhớ anh không? Lúc tôi đang ngất ngây con gà Tây thì đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến tôi như từ trên mây xanh rơi bịt xuống đất. Chẳng cần nhìn cũng biết. Cái giọng nói làm cho tôi nghe đến nổi cả da gà thì chỉ có Hốt Boy Anh Tỉnh Ngân của trường Minh Đức. Ô, mi. Thật là không hiểu nổi tại sao thằng cha khùng khùng này lại là Hốt Boy của trường. Chẳng nhẽ con mất thẩm mỹ của tôi đã cô còn theo kịp thời đại. Hữu Tuệ yêu quý, em đúng là niềm tự hào của trường Minh Đức. Hôm đó em trông rất tuyệt. Thế à, cảm ơn anh. Tôi cười xòa, gạt phát bàn tay hắn đang bám trên người tôi xuống. Bực thật, tên chết bầm này không thể nói chuyện tử tế được sao? Ô baby, em biết không? Sau chuyện xảy ra năm ngoái, thực tình anh rất thất vọng và đau khổ vì em. Nhưng mà qua cuộc thi vừa rồi, anh cuối cùng cũng hiểu được sự chuyên tâm khổ luyện của em. Em rất vĩ đại. Anh sẽ phát động học sinh cả trường ca ngợi công chúa Hữu Tuệ. Phì phì phì phì. Đó là điều đương nhiên. Hữu Tuệ yêu quý. Nếu sau này tên Kim Nguyệt Dạ còn dám giỡ trò sàm sỡ với em, anh nhất định không bỏ qua cho hắn đâu. Ngày mai anh sẽ mang đến cho em niềm vui bất ngờ. Nói xong, không biết hắn rút từ đâu ra một bông hoa cẩm chướng, đặt lên vai tôi, rồi biến mất hút trong cơn mưa hoa cùng mùi hương khiến người ta nghẹt thở. Đám fan hết lòng ủng hộ hắn ta đứng ở bên cạnh cứ hét ầm lên như phát cường. Còn tôi lại thấy ớn lạnh vì cái câu nói cuối cùng của hắn. Ngày mai hắn muốn mang đến cho mình niềm vui bất ngờ gì nhỉ? Hữu Tuệ, bà quên rồi à? Ngày mai là Valentine mà. Bà nói xem Hiểu Ảnh nên tặng gì cho Tiểu Huyền Huyền bây giờ. Valentine. Thế mà tôi quên bén mất. Bà dẹp ngay hộ tôi cái. Hắn ta đối với bà tê như vậy mà bà còn muốn tặng quà á? Tô Cơ, Tiểu Huyền Huyền có làm gì tôi đâu. Bà nhìn Tô Cơ bị Hiểu Ảnh chọc tức đến nổi suýt ói máu, tôi đành phải hạ giọng một chút. Thế Hiểu Ảnh muốn tặng gì? Hữu Tuệ, vậy Valentine của bà thì sao? Tôi á? Đúng rồi. Valentine của Hữu Tuệ đáng ra phải có Kim Nguyệt Dạ. Nhưng hình như hôm đó Kim Nguyệt Dạ giận lắm. Tô Cơ và Hiểu Ảnh có gọi thế nào cậu ta cũng lờ đi. Hiểu Ảnh, bà im đi. Kim Nguyệt Dạ giận ư? Tôi nhớ hôm đó hắn ta bỏ cuộc đi thẳng, chẳng mảy may quay đầu lại. Mấy hôm tôi nằm ở nhà cũng không thấy hắn gọi điện đến hỏi thăm, có phải vì câu nói hôm đó của tôi hơi quá đáng. Nhưng đó là thi đấu mà, thi đấu thì phải kiên trì đến cùng chứ. Nếu như không kiên trì thì chẳng bê. Hừ. À. Y. Mơ. To. Quy. Quy. Y. Cố gắng của mình đều đổ sông đổ bể ư. Hữu tuổi, bà thực lòng cô muốn đón Valentine cùng Kim Nguyệt dạ à? Tôi không biết. Nhưng từ hôm đó hắn lo cho bà lắm đấy. Lại còn vì bà mà từ bỏ ngôi quán quân nữa. Á! Bỗng vang lên một tiếng thét như bát mẹ làm gián đoạn câu chuyện của tôi với Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Không hiểu sao cổng trường Sùng Dương và trường Minh Đức chợt ùa ra một đám đông đen kịt, lao thẳng về phía chúng tôi. Không phải chứ? Tuy tôi cũng biết sau cuộc thi vừa rồi, danh tiếng của Tô Hữu Tuệ này đã bay khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhưng các fan của tôi có vẻ cuồng nhiệt thái quá thì phải. Phụ phụ phụ phụ. Nhưng mà không sao cả. Điều 2 trong nguyên tắc của Ngọc Nữ Tô Hữu Tuệ là than thiện với tất cả các fan. Các bé gan mau đến đây nào, muốn bắt tay hay ký tên. Ôi, Tam Đại Thiên Vương, Tam Đại Thiên Vượng đến rồi. Cái gì? Tam Đại Thiên Vương. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị mấy nữ sinh đang xông thẳng tới trước mặt đẩy phát sang một bên. Kim Nguyệt Giả. Kim Nguyệt Giả. Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, Kim Nguyệt Giả. Triết Vũ, Triết Vũ, em nhớ anh lắm. Anh Vũ của em. Anh Huyền ơi. Valentine này đi chơi cùng bọn em nhé. Cả con phố Enzo bỗng loạn cào cào như có hỏa hoạn ập đến. Hàng loạt các nữ sinh như bị chúng ta từ cổng trường Sùng Dương cố sức chen lấn ra giữa con phố Enzo. Tôi và Tô Cơ trố mắt lên nhìn biển người đang ập thẳng về phía mình. Ngay cả muốn lùi bước cũng cô thể. Cứu tôi với. Hèn mẹ. Tôi có cảm giác mình như biến thành nhân hoa quả bị kẹp xẹp lép trong ổ bánh mì. Ôi tuổi xuân tươi đẹp của tôi. Tôi nhìn Tô Cơ đứng bên cạnh với ánh mắt cầu cứu, vọt lẻ thôi. Hình như không kịp. Bà bạn Tô Cơ đáng thương còn chưa nói dứt câu đã bị hai người nào đó liên tiếp lùi chân va vào, ngã bổ trứng xuống đất. Tình cảnh của tôi cũng chẳng khá kham hơn, chân bị giẫm liên tiếp hai cái. Ôi, đôi giày mới mua của tôi, chân của tôi, hu hu hu hu. Biết đâu ngày mai trên trang nhất báo sẽ đăng tin nỗi đau của thành phố Mi Lăng, ngọc nữ của trường Minh Đức. Mỹ nữ vô song Tô Hữu Tuệ đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp kinh khủng, làm oan hồn dưới chân hàng vạn người. Kim Nguyệt Dạ, đây là quà Valentine của mình. Triết Vũ, khó khăn lắm em mới gặp được anh, xin anh hãy nhìn em một lần. Huyền, mình rất thích cậu. Cả đám người đó dường như sắp phát cường đến nơi. Chen chúc nhau đến nỗi không còn thừa một kẽ hở tin hin nào. Tôi và Tô Cơ cũng loay hoay mãi mà chẳng có cách nào nhích nổi bước chân. Tôi đưa tay định kéo Tô Cơ đứng dậy. Không ngờ bị ai đó xô mạnh. Ngã oạch luôn xuống đất. Ngay sau đó là một thân hình to lớn như lực sĩ đè lên cái chân tội nghiệp của tôi. Hữu tuổi. Hữu tuổi, bà không sao chứ? Tô Cơ, chân tôi. Chưa kịp trả lời Tô Cơ, đám người ồ lên ngay sau đó lại tiếp tục một lần nữa kéo tôi vào vòng xoán xô đầy chật chội. Hờ, y, cờ. Người gì mà đông như kiến thế này? Tôi có cảm giác như sắp nghẹt thở. Có ai cứu tôi với? Tôi khó chịu quá, hu hu hu. Hữu tuổi, cô làm rơi gì à? Là giọng của Lý Triết Vũ. Tôi ngẩng đầu lên, đúng là cậu ấy rồi. Tôi định mỉm cười đáp lại thì chợt nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ. Hắn ta im lặng đứng sau Vũ. Bỗng chốc bầu không khí trở nên căng thẳng, lúng túng. Hắn ta vẫn còn giận tôi sao? Tôi lén nhìn Kim Nguyệt Dạ đang đứng phía sau. Ô hay, tôi có nhìn lộn không vậy? Công chúa vĩ đại Trường Minh Đức lại phải nằm bò trên đất thế này à? Thằng cha Lăng Thần Huyền vừa cố tình hét lên thật ta. Vừa tìm cách gạt phăng cánh tay của Hiểu Ảnh đang bám chặt như keo trên người hắn. Ha ha, tôi định kiểm tra xem mặt đất có sạch không ý mà. Ha ha, kiểm tra mặt đất. Hơ hơ, xem ra tôi đánh giá chỉ số ít của cô hơi bị cao thì phải. Kim Nguyệt Dạ bỗng nhiên mở miệng cười với tôi một cách quái đản. Đúng rồi, ích của tôi đương nhiên cao hơn cái tên ngớ ngẩn nào đó tự động bỏ cuộc thi. Tôi tức hơn a nơ mơ hầm buột miệng nói ra. Vừa mới dứt lời tôi đã thấy hối hận, đúng là không cái giải nào giống cái giải nào. Câu nói này khiến cho bầu không khí khó khăn lắm mới được tự nhiên đôi chút, ngay lập tức lại trở về con số không. Chân của cô không sao chứ, có cần đỡ dậy không? Câu nói xuất hiện đúng lúc của Lý Triết Vũ đã giải cứu tôi thoát khỏi tình cảnh giờ khóc giờ cười. Chặn lại ánh mắt trở nên lạnh như băng của Kim Nguyệt Dạ. Không cần đâu, tôi không sao, cậu xem. Để che giấu sự lung túng khi đối mặt với Kim Nguyệt Dạ, tôi giả vờ bình thản như không. Nhưng sao đau thế không biết. Chỉ tại cái đứa đô như Sumo 6 lúc nãy, người ngậm năng như tảng đá lại còn đè lên cả chân tôi. Ôi, cái chân đáng thương. Hữu tuổi, sao bà vã mồ hôi ra như tắm thế kia? Có phải bị thương chỗ nào không nhìn? Thấy Tô Cơ thoát khỏi kiếp nạn còn sống nhăn đứng trước mặt, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chân tôi đau quá đi mất. Ha ha, Tô Cơ, bà lại đây một lát. Tôi gượng cười túm chặt lấy Tô Cơ. Bao nhiêu trọng lượng cơ thể giòn hết vào người nhỏ. Rồi thì thầm vào tai nhỏ. Hình như chân tôi bị trẹo rồi. Gì cơ? Bị trẹo chân sao bà không nói sớm hả? Tô Cơ liền kêu ầm lên, nói to đến mức cả phố nghe thế. Mai đưa chân ra đây để tôi kiểm tra xem thế nào. Bà, tôi cuống cuồng muốn bịt miệng Tô Cơ lại như tốt cả đã quá muộn. Phì, ha ha ha, ha ha. Suốt đoạn đường đi tôi không biết phải dùng bộ mặt nào để đối diện với Tam Đại Thiên Vương Trường Sùng Dương. Tên khỉ đột Lăng Thần Huyền cười ha hả đá xoáy tôi. Lý Triết Vũ thì mỉm cười bâng quơ. Còn thằng cha Kim Nguyệt Dạ đáng ghét thì cứ cười như ma vương hiển linh. Sau đó hắn nói có việc phải đi trước, vứt tôi lại cho nhóm Lý Triết Vũ. Rồi thản nhiên bỏ đi thẳng. Cái tên quá quắt. Dù thế nào thì cũng tại ba người bọn họ mà tôi mới bị thương chứ bộ. Đúng là cái lũ vô tình. Đương nhiên Lý Triết Vũ là trường hợp ngoại lệ. Hữu tuổi, cuộc cưng của mẹ, sao vừa mới vào đầu năm học mà con hết phát sốt rồi lại bị thương thế? Tội nghiệp quá, con gái sơ u V quy quy u của bố sao lại ra nông nỗi này. Bố mẹ ngước mắt nhìn ba ba. Mama và Tô Cơ đang đứng vây quanh mình. Tôi cố gượng cười đáp. Con đã đi khám bác sĩ rồi. Chân chỉ hơi sưng thôi mà. Qua một đêm là ổn thôi ạ. Đúng đấy cô chú ạ. Bác sơ y quy quy nơ to y không có gì nghiêm trọng đâu, cũng không cần phải bôi thuốc. Tô Cơ mỉm cười đáp giúp tôi giải vây. Khó khăn lắm mới khiến ba ba ma ma yên lòng. Cuối cùng tôi cũng có chút thời gian nghỉ ngơi rồi. Tôi khoan khoái văn lưng một cái. Nhưng hình như bà bạn Tô Cơ đứng bên cạnh vẫn không chịu buông tha cho tôi. Hữu tụi, giữa bà và Kim Nguyệt Dạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng có chuyện gì cả. Chẳng có chuyện gì là nói dối. Rõ ràng từ sau cuộc thi hôm đó hai người không còn được tự nhiên như trước. Vì bà mà hắn từ bỏ cả ngôi quán quân. Nhưng lúc bà đổ bệnh, lại chẳng thấy mặt mũi hắn đâu cả. Hữu tụi, bà đã làm gì quá đáng phải không? Tôi làm sao mà biết được? Con nhỏ Tô Cơ này rõ là cứ băm bổ nói vào mặt tôi như thể tôi là đứa đáng ghét lắm ý. Bà bảo làm sao mà biết được á? Bà không biết thật hay giả vờ không biết đấy. Cẩn thân kẻo sớm muộn gì bà cũng chết vì bệnh sĩ đó. Tôi đâu có. Không có. Tôi ngoan ngoãn kể lại đầu sơ. Sơ. Quy. Quy. U. To. Y. Câu chuyện xảy ra ở cuộc thi hôm đó cho Tô Cơ nghe. Cái gì? Người ta đã liều mạng cứu bà nỡ lòng nào nói những lời vô tình như thế. Tôi chỉ lỡ miệng thôi mà. Lại còn bảo là lỡ miệng. Tô Cơ nghiêm túc ra mặt, tôi cũng biết mình hơi quá đáng. Nhưng nói thì đã nói rồi, tôi biết phải làm gì bây giờ. Mau đến xin lỗi đi. Xin lỗi. Con nhỏ này lẽ nào đi guốc trong bụng tôi đoán chúng phóc tôi đang nghĩ gì? Hữu tuổi à? Không phải tôi muốn ép bà nhưng là này bà đúng là hơi quá rồi đó. Làm sai thì phải đến xin lỗi người ta. Nhưng mà không nhưng nhị gì hết, ngày mai sẽ là cơ hội tốt dành cho bà đấy. Trường Sùng Dương và Trường Minh Đức từ trước đến giờ có một quy định đó là cứ vào ngày 14 tháng 2 hàng năm. Các học sinh của hai trường có thể tặng nhau thẻ B. Cả bày tỏ tình cảm. Tặng thẻ BK để bày tỏ tình cảm. Ừ. Thẻ trắng thể hiện tình bạn. Thẻ đỏ để cảm ơn và xin lỗi. Thẻ nhiều màu thể hiện tình yêu. Còn thẻ đen tức là chia tay. Có chuyện đó sao? Xem ra thẻ BK có nhiều tác dụng quá nhỉ? Tô Cơ chẳng thèm để ý xem tôi đang nghĩ gì. Vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Bốn ý nghĩa đó chỉ dùng trong ngày lễ Valentine thôi. Mà phải là học sinh khác trường mới được tặng nhau. Ngày mai bà cứ đem Tân Kim Nguyệt Dạ quyển sách có kịp thẻ B. Cả màu đỏ. Hắn ta sẽ hiểu ý ngay. Mà làm thế thì bà cũng không sợ bị mất mặt. Út không. Kẹp vào trong sách rồi đem tặng Kim Nguyệt Dạ. Ý kiến này hay đấy. Mà quả thật chuyện lần trước là do tôi sai. Nếu không nhờ hắn thì làm sao tôi y gan hay được giải nhất. Cảm ơn một câu cũng là điều nên làm. Được rồi, cứ quyết định vậy nhé. Mai tôi và Hiểu Ảnh sẽ chuẩn bị sẵn thẻ B. Cả cho bà rồi cùng bà đến trường Sùng Dương. Hôm nay nghỉ sớm đi nhá. Xe xe. Tôi còn chưa kịp nói câu gì thì Tô Cơ đã cầm cặp sách phóng vụ ra khỏi phòng. Bỏ lại tôi vẫn ngồi tự dằn vặt mình vì mấy lời chỉ trích nghiêm khắc vừa nãy của nhỏ ta. Nhớ lại vẻ mặt hôm nay của Kim Nguyệt Dạ, có lẽ đúng là tôi hơi quá đáng thật. Thời gian trôi nhanh như tên bắn, ngày 14 tháng 2 cuối cùng cũng đến. Không khí của trường Minh Đức khang khác so với mọi ngày. Vừa mới bước vào cổng trường, tôi đã bắt đầu phải tìm cách từ chối hàng loạt những hộp quà vơ. À. To. Cơ. to, lơ, à, cứ rào rào xuất hiện trước mặt. Thế mà, lúc vào đến lớp, tôi vẫn phải ôm một đống sô-cô-la chồng chất như núi trên tay. Hai tay ôm không xua. Ba lô và ngăn bàn đều bị nhét đầy ổ quà từ lúc nào không biết. Cái tên anh tỉnh ngạn không biết đào đâu ra 999 bông hoa làm bằng sô-cô-la. Báo hại tôi ôm hết đến gãy cả tay. Nhưng nhìn thấy vô vàn con mắt ngưỡng một xung quanh. Tôi cũng mát lòng mát dạ tí chút. Thu hoạch của ngày hôm nay chứng tỏ một điều rằng vị trí của Tô Hữu Tuệ này trong lòng dân trường Minh Đức vẫn không hề thay đổi. Chẳng có gì làm nó lung lay được. Phơ phơ phơ. Giờ nghỉ giải lai. Cứ chốc chốc tôi lại nhìn thấy có người cầm thẻ B. Cả. Len lén đi ra ngoài trường. Xem ra điều Tô Cơ nói là thật rồi. Ôi! Hữu Tuệ, bà có nhiều sô-cô-la quá. Hiểu Ảnh cũng có lẽ biết là bà cũng có rồi. Hiểu Ảnh, thế việc tôi giao bà làm đến đâu rồi hả? Báo cáo ship Tô Cơ, mọi việc đều rất thuận lợi. Tôi đã hẹn Tiểu Huyền Huyền hết giờ học gặp nhau ở Happy hơn. To. U. E. Rồi. Hôm nay Kim Nguyệt dạ không phải đi làm thêm nên sẽ đến gặp Hữu Tuệ trước. Sau đó tụi mình sẽ cùng nhau thưởng thức một Valentine đầy lãng mạn. Hiểu Ảnh, bà làm tốt lắm. Này, Hữu Tuệ, đây là cuốn sách kẹp thẻ B. Cả đỏ tôi đã chuẩn bị cho bà. Bà phải giữ gìn cẩn thận đấy. Ừ, Hữu Tuệ phải giữ cẩn thận đấy nhé. Nhìn hai bà bạn thân chí cốt nhảy cẫng lên hò hét trước mặt, không hiểu sao tôi lại có dự cảm chẳng lành. Trong cách điệu bô hưng phấn thái quá của hai con nhỏ này tôi thấy nghi nghi. Nhưng sau đó vẫn cầm lấy cuốn sách mà Tô Cơ đã dày công chuẩn bị. Tiểu thuyết tình yêu từng ghé qua nơi đây. Bà đổi cho tôi cuốn khác được không? Tên cuốn sách này nghe cứ thế nào ý? Tôi nhăn mặt phải đối. Không được. Hai bà bạn thân cảo tôi vẫn tiếp tục cùng nhau thể hiện tinh thần phối hợp ăn ý cao độ. Tại sao lại không được? Tôi ngờ vực nhìn hai nhỏ bạn. Vì như thế Kim Nguyệt dạ mới không nghi ngờ. Mà chỉ có cái tên sách hay thế này mới xứng tầm với bà chứ. Tô Cơ bịt miệng chặt Hiểu Ảnh lại cười hì hì đáp. 6 giờ 30 phút tại một gian phòng nhỏ của tiệm Happy House. Hôm nay, Happy House náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Mặc dù Kim Nguyệt dạ không làm thêm. Nhưng từ lúc hắn ta bước chân vào đây. Bao nhiêu pha y vẫn cứ thi nhau lũ lượt kéo vào Happy House. Nhìn thằng cha đó đang cười như kiểu hồ ly tinh. Tiếu tít nhận nhưng hộp quà sô-cô-la của đám con gái đang xếp hàng dài rằng rặc trước mặt mà sự kiên nhẫn của tôi cứ giảm dần. Tên Kim Nguyệt dạ dường như chả đoái hoài gì đến ánh mắt sắc như dao cạo của tôi. Lúc thì hắn nhảy ra chụp ảnh cùng với bé fan này. Lúc thì bị bé fan kia ôm chầm lấy. Đúng là thằng cha lăng nhăng. Son biết thế này thì sáu còn lâu tôi mới chọn ngày hôm nay để xin lỗi hắn. Hắn ta nhất định sẽ tưởng là tôi muốn tỏ tình vơ sơ. Hắn đúng là cái tên dư trí tưởng mở. Bé Hữu Tuệ sao thế? Ồ, hay là hôm nay không có ai tặng sô-cô-la cho bé? Có cần tôi chia cho một hộp không này? Tôi định quay người đi ra khỏi phòng thì Kim Nguyệt dạ đột nhiên đứng chình hình trước mặt tôi. Tay hắn vẫn còn ôm một đống sô-cô-la. Ha ha, bạn Kim Nguyệt dạ biết nghĩ cho người khác qua. chẳng qua hôm nay tôi muốn trốn các fan cuồng của tôi nên mới chạy vào đây lánh mặt một lát thôi. Còn đống sô-cô-la nhờ bán cái mã ngoài của bạn mà có ý mà. Tôi sợ ăn vào lại bị đau dạ dày. Bán cái mã ngoài. Phơ phơ. Bé Hữu tuổi này nói như thế có nghĩa là bé hẹn tôi là vì chết mê chết mệt vẻ đẹp trai của tôi rồi. Phơ phơ. Xin lỗi, tôi chẳng có tí tình cảm gì với cậu cả. Đúng là thằng cha chết bầm, uổng công tôi còn định xin lỗi hắn cơ đấy. Đối với loại người như hắn, việc gì phải tổn o, o, y, xin lỗi. Đáng nhẽ phải nện cho hắn một trận như từ để trừ hại về sau mới đúng. Phơ phơ thế hả? Vậy thì cái này là cái gì thế? Không biết cuốn sách trên tay tôi lại ở chỗ hắn từ lúc nào. Thôi chết rồi. Hắn ta mà nhìn thấy thẻ BK màu đỏ thể nào cũng cười vào mặt tôi cho coi. Ôi cha, là tiểu thuyết tình yêu từng ghé qua nơi đây à? Bé Hữu tuổi độ này bận ngâm cứu cái này hả? Thằng cha Kim Nguyệt giả cười đầy ẩn ý với tôi. Rồi hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cuốn sách. Hi hi, Hữu tuổi tuổi tôi đến rồi nè. Đúng lúc đó, Hiểu Ảnh chạy vèo một cách đến bên cạnh tôi. Khè khè. Chưa bao giờ thấy Hiểu Ảnh lại đáng yêu đến thế. Đằng sau Hiểu Ảnh còn có Tô Cơ, Lăng Thần Huyền, Lý Triết Vũ lần lượt xuất hiện. Thánh thần ơi, cuối cùng các ngài cũng đã hiển linh rồi. Phù. Này dạ, tay cậu cầm cái gì thế, cho tôi mượn xe cái nào. Tên Lăng Thần Huyền nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay Kim Nguyệt dạ rồi giật lấy, mở luôn ra xem. Hơ. Tình yêu vừa ghé qua nơi đây. Dạ, cậu xuống cấp thế này từ bao giờ vậy? Sao lại đi đọc cái loại tiểu thuyết nhảm rồi này? Hừ. Tên khỉ đột Lăng Thần Huyền với thằng cha Kim Nguyệt dạ đúng là cùng một ruột, đáng chẳng ra gì lại còn nông cạn. Tô bỗng quên bén mất chính mình mấy tiếng trước cũng chê bai cuốn sách ấy ỉ ôi. Phơ phơ phơ. Tôi cũng chẳng biết tại sao cuốn tiểu thuyết nhảm rồi này lại xuất hiện ở đây, có phải không bé Hữu tuổi? Thẻ BK, màu đỏ. Lăng Thần Huyền kinh ngạc kêu lên. Chết rồi. Tôi quên mất thẻ BK, đỏ vẫn kẹp trong quyển sách. Tôi vội vàng nháy mắt Hiểu Ảnh và Tô Cơ. Nhưng hai bà bạn đó lại cứ đứng trơ mắt ra nhìn tên khỉ đột đầu đất Lăng Thần Huyền rút thẻ B. Cả. Đỏ từ trong cuốn sách ra. Ôi trời. Nếu mà bọn họ biết tôi lọ mọ đến tận đây chỉ vì muốn xin lỗi thằng cha Kim Nguyệt dạ thì có lẽ cả cuộc đời còn lại tôi sẽ bị người ta cười cho ra thối mũi mất. Còn cái tên hổ ly coi trời bằng vung Kim Nguyệt dạ nhất định sẽ vanh váo đến mức dựng ngược cả đuôi lên cho mà xem. Ông trời ơi, mau gọi thiên lôi xuống đây đánh chết con đi cho rồi. Sao lại có thẻ BK màu đỏ ở đây nhỉ? Không phải nó tượng trưng cho tình yêu sao? Tượng trưng cho tình yêu? Yêu cái gì? Tôi ngơ ngác. Chào mày nhìn Lăng Thần Huyền. Ấy, để tôi nói. Tô Cơ cuối cùng cũng phải lên tiếng. Vội vàng chặn họng Lăng Thần Huyền. Cậu không biết gì thì đứng có mà nói linh tinh. Tô Cơ không để cho Lăng Thần Huyền kịp nói tiếp. Rằng ra lấy thẻ BK đỏ trong tay hắn. Xin lỗi, thẻ BK đỏ này là của tôi. Phiền cậu trả nó lại cho tôi. Cái gì? Là của cô á? Ý? Tên Lăng Thần Huyền này bị sao vậy? thái độ của hắn có cần phải khoa trương đến thế không? Làm gì mà mắt trợn tròn lên như áo đột thế kia? Nhưng mà không hiểu tại sao tôi chợt nhận thấy có cái gì đó không ổn. Chuyện gì thế nhỉ? Kim Nguyệt Dạ đứng một bên, mặt mày hớn hở như đang có kịch hay để xem. Đứng bên cạnh hắn là Lý Triết Vũ, trông khuôn mặt Vũ lộ rõ vẻ hoài nghi khó hiểu. Tôi nên giải thích thế nào về thẻ BK đỏ ấy bây giờ? Bây giờ có nên xin lỗi Kim Nguyệt Dạ nữa không nhỉ? Còn lâu. Nếu tôi hạ mình xin lỗi hắn trước mặt bao nhiêu người thế này thì đảm bảo sau này tôi đừng hòng ngóc đầu lên nổi. Ánh mắt tôi quét xoẹt qua khuôn mặt đang nở nụ cười giả tạo của thằng cha Kim Nguyệt Dạ. Hừ hừ, tên ác dược xấu xa, ta sẽ không để nhà ngươi đắc ý mãi đâu. Tôi chuyển ánh mắt nhìn Lý Triết Vũ đứng ở phía sau. Thẻ BK này tôi tặng cho Lý Triết Vũ. Tôi thẳng thắn nhìn mọi người nói. Bà bảo sao? Tô Cơ kinh ngạc đến mức suýt lòi cả mắt ra. Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền cũng nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Lý Triết Vũ. Ngoài mặt, Kim Nguyệt Dạ vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Nhưng ánh mặt của hắn nói cho tôi biết hắn đã chết lặng người khi nghe câu nói đó của tôi đúng thế. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa thẻ BK màu đỏ ấy đến trước mặt Lý Triết Vũ. Thẻ BK màu đỏ không phải là tượng trưng cho cảm ơn và xin lỗi sao? Đúng thế. Người đó chính là Lý Triết Vũ. Trong lòng tôi thầm nghĩ, tặng cho Lý Triết Vũ còn tốt hơn tặng cho tên ác ma Kim Nguyệt Dạ kia nhiều. Nhưng thái độ của Lý Triết Vũ sao mà khó hiểu quá. Lẽ nào cậu ấy không muốn nhận lận lời cảm ơn của tôi sao? Hay là không biết tại sao bầu không khí xung quanh bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ. Ngay cả Hiểu Ảnh thường ngày cứ líu la líu lô như chim hót thể mà bây giờ cũng im như thóc. Thẻ BK đỏ chỉ để bày tỏ cảm ơn và tạ lỗi thôi mà, sao bọn họ lại kinh ngạc đến thế nhỉ? Lý Triết Vũ, nhện nó khó khăn đến thế sao? Tôi cố gắng phá tan bầu không khí kỳ lạ ấy. À, cảm ơn cô. Bàn tay thon dài của Lý Triết Vũ chần chừ một lúc rồi sau đó cũng nhận lấy thẻ BK đỏ từ tay tôi. Dù không biết tâm trạng cậu ta như thế nào nhưng tôi cũng thở phai nhẹ nhõm. Nếu như ngay cả một câu cảm ơn mà người ta cũng không nhận thì mất mặt chết đi được. Ha ha! Thế này thì tên Kim Nguyệt Dạ hết đường chế nhạo tôi rồi. Ôi! Tô Hữu Tuệ, mày thật là thông minh. Tô Cơ và Hiểu Ảnh đứng bên cạnh cùng nhau lắc đầu thở dài thường thượt. Chắc là hai bà bạn thân của tôi thất vọng lắm. Tô Hữu Tuệ, cô làm thế này là... Lăng Thần Huyền, tôi có chuyện cần nói với cậu. Tô Cơ không để cho Lăng Thần Huyền kịp nói hết câu. Lôi sành sệt tên đó ra khỏi phòng rồi đi thẳng về phía hành lang. Hiểu Ảnh cũng ngay lập tức chạy theo sau. Cả căn phòng chỉ còn lại có ba người, tôi, Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ. Không khí trong phòng lại trở nên vô cùng ngang nề. Khuôn mặt tươi cười của Kim Nguyệt Dạ bỗng đanh lại. Còn mặt Lý Triết Vũ thì không có một chút biểu cảm nào, chỉ nhìn tôi chằm chằm, như thế muốn nhìn thấu tâm can tôi vậy. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây. Chẳng hiểu tại sao, tôi đột nhiên không muốn nán lại ở đây thêm một chút nào nữa. Không phải đó chỉ là một tấm thẻ BK, màu đỏ bày tỏ sự cảm ơn thôi sao? Sao mọi người lại trở nên kỳ quái đến khó hiểu như thế nhỉ? là do tôi cảm ơn không đúng lúc hay là vì tôi tặng nó cho Lý Triết Vũ chứ không tặng cho Kim Nguyệt Dạ nên hắn ta giận. Ok. Có lẽ tôi cũng nên đi hưởng thụ ngày Valentine vui vẻ của mình cho đắc đời chứ. Vũ, chuyện ở đây sao lại cho cậy đấy? Kim Nguyệt Dạ có lẽ còn tỏ ra vội vã hơn cả tôi, chưa nói dứt câu đã đi ra khỏi phòng. Ngày Valentine vui vẻ. Hắn ta nói thế là có ý gì? Lẽ nào vì không nhận được lời xin lỗi của tôi nên hắn dỗi bỏ đi ăn le một mình? Kim Nguyệt Dạ, mi là đồ tồi, mi chết luôn đi. Vậy chúng ta cũng đi thôi. À, tôi chưa nói hết câu thì Lý Triết Vũ đã chìa đôi tay trắng hồng ra kéo tay tôi đi. Vẫn là cảm giác ấm áp thân thuộc đó. Đầu óc tôi bỗng trống rỗng cùng Lý Triết Vũ bước ra khỏi Happy House trong tiếng reo hò ầm ĩ của mọi người. Lý Triết Vũ, cậu, suýt. Tôi đang định mở miệng hỏi Lý Triết Vũ thì cậu ấy bỗng ra hiệu im lặng làm tôi nín thinh. Cậu ấy làm gì thế nhỉ? Lý Triết Vũ cởi cái áo khoác đồng phục trường ra choàng lên người tôi, dắt tôi đi về phía cổng trường Sùng Dương. Dù đã tan học từ lâu, học sinh cũng về gần hết rồi. Phố Enzo bắt đầu lên đèn. Nhưng tất cả không hề làm giảm đi phong thái lãng tử cảo Lý Triết Vũ. Ôi, ôi, ôi, mau lại đây xem này. Lý Triết Vũ, một trong tam đại thiên vương của trường Sùng Dương kia. Hôm nay Lý Triết Vũ trông đẹp trai quá đi mất, mau lấy điện thoại ra chụp đi. Tách, thu thu, mình xúc động quá. Hơn y cơ, không ngờ Valentine mà vẫn được nhìn thấy anh ấy. Mà cô gái kia là ai? Mà sao lại nắm tay Lý Triết Vũ? Phu phu phu phu phu phu phu. Tiếng chụp hình tách tách không ngớt hòa với tiếng hò reo ầm trời làm tôi váng cả đầu. Có nhầm không vậy? Cậu ấy muốn dẫn tôi đến trường Sùng Dương ư? Ký ức đau thương phải làm bạn với rác rưởi hôi hám lần trước vẫn như một nỗi đau không thể nào lành được trong tâm hồn non nớt của tôi. Thế mà bây giờ tôi lại phải đến đó nữa ư? Phu phu phu phu, không. Tôi gắng hết sức giật tay ra, ai ngờ Lý Triết Vũ nắm tay tôi chặt quá. Không ngờ đôi tay của cậu ấy lại mạnh mẽ như vậy. Hữu tụi, đi theo tôi. Giọng nói trầm ấm ấy vang lên bên tai tôi, khiến cho tôi bỗng nhiên có cảm giác an tâm khó tả. Tôi bắt chước con đà điểu rụt đầu lại. Khè khè. Họ còn lâu mới nhìn thấy được. Không nhìn thấy được. Họ còn lâu mới biết tôi là Tô Hữu Tuệ. Khè khè. Tôi chỉ là một người đi đường nào đó. Tôi chỉ là một người đi đường nào đó. Không phải do lời cầu khiến của tôi linh nghiệm hay không nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Dường như những âm thanh huyên náo đã dần mất hút. Tôi cảm thấy bốn phía xung quanh bắt đầu im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân soạt soạt của chính mình. Cô còn muốn làm đà điểu đến bao giờ nữa? Một giọng nói pha chút ý cười vọng bên tai tôi. À, tôi ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi bỗng nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Lý Triết Vũ. Nụ cười của cậu ấy mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu. Như làn gió ấm áp, nhẹ nhẹ thổi vào tim tôi. Khiến tim tôi trào lên từng gợn sóng, cứ từng đợt một. Này, đây là chỗ nào vậy? Tôi hốt hoảng vùng vẫy thoát khỏi sự mê hoặc ấy. Cố tình nói to lên. Không ngờ trường Sùng Dương lại có khu ký túc xá cổ như vậy nhỉ? Đây là một trong bốn cảnh đẹp của Trường Sùng Dương, Lầu Vọng Tinh. Lầu Vọng Tinh. Tôi tò mò hỏi lại Lý Triết Vũ. Thật ra Lầu Vọng Tinh này trước kia là thư viện cũ của Trường Sùng Dương. Sau khi xây dựng thư viện mới, người ta không sử dụng nó nữa, nhưng vẫn giữ lại làm di tích lịch sử của trường. Trên tầng thượng của Lầu Vọng Tinh có một đao thiên văn rất lớn. Vào những buổi tối hè, thành viên câu lạc bộ thiên văn học thường đến nơi này ngắm sao. Với lại gì cơ? Tôi bỗng hứng thú gặng hỏi tiếp. Không có gì. Lý Triết Vũ hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng đưa bàn tay phải thon dài ra. Công chú hữu tuổi si đẹp, xin hỏi không biết tôi có được vinh hạnh mời nàng lên Lầu Vọng Tinh này không? Tất nhiên. Tôi ra vẻ kiêu kỳ gật gật đầu, hai tay nắm lấy vạt của chiếc váy đồng phục, đáp lễ lại. Vậy chúng ta đi thôi. Lầu Vọng Tinh này thật là thú vị. Nó được xây theo hình cầu. Cầu thang lộ thiên ở chính giữa, cong cong uốn lượn, vươn dài tít tắp. Từ sơn u, v, quy, quy, o, y, nhìn lên trên, non y như nấc thang lên thiên đường vậy. Một bước, hai bước, ba bước. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời ngày càng gần mình hơn, trong lòng dường như cũng cảm thấy rộng mở hơn. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Tôi tự mình leo lên từng bước. Từng bước, không ngờ Trường Sùng Dương lại có một nơi tuyệt vời đến thế này. Lúc lên đến tầng cuối cùng, đột nhiên Lý Triết Vũ dừng lại. Hữu tuổi, giọng nói bên tai tôi bỗng ngập ngừng, sao cô lại tặng tôi thẻ BK màu đỏ? Tôi cứ tưởng cô sẽ tặng nó cho Dạ chứ. Hả? Thái độ của tôi rõ ràng đến thế sao? À... Ha ha ha, làm gì có chuyện đó, cậu nghĩ nhiều quá đấy. Tôi đưa tay vỗ mạnh vào vai Lý Triết Vũ, trong lòng thấy thấp thỏm không yên. Ừ, vậy chúng ta đi tiếp thôi. Lý Triết Vũ hít một hơi thật sâu, rồi dẫn tôi đi tiếp. Nhưng nói thế nào thì nói, nếu không tặng thẻ B, cả đỏ ấy cho Lý Triết Vũ thì làm sao tôi có cơ hội đến một nơi lãng mạn như thế này nhỉ? Hơ hơ, hữu tuổi à, đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Hứ, nếu mà tặng thằng cha Kim Nguyệt Dạ đáng ghét ấy thì đúng là lãng phí qua. Khoan đã, tên Kim Nguyệt Dạ vừa nãy nói gì với tôi ấy nhỉ? Ok. Có lẽ tôi cũng nên đi hưởng thụ ngày Valentine vui vẻ của mình cho đã đời đã chứ. Vũ, chuyện ở đây sao lại cho cậu đấy? Cái tên tồi tệ ấy không biết lại đang đàn đúm ở đâu rồi. Lý Triết Vũ, cậu nói xem tên Kim Nguyệt Dạ bây giờ đang vui vẻ ở đâu nhỉ? Rốt cuộc tôi cũng không kìm được vô tình thốt ra câu hỏi ấy. Hừ! Hắn còn kêu là hưởng thụ ngày Valentine vui vẻ nữa chứ, chắc có kế hoạch từ trước rồi. Đúng là cái tên vô công rồi nghề, không có việc gì làm suốt ngày chỉ biết trêu hoa dẻo nguyệt. Mau mà hôm nay tôi không tặng cậu ta thẻ BK đỏ, nếu không thì phí quá. Tôi càng nói càng tức anh ác. Nếu thằng cha Kim Nguyệt Dạ đó có ở đậy, đảm bảo tôi sẽ nhe nanh múa vuốt nện hắn một trận tơi bời cô. Lý Triết Vũ đứng bên cạnh tôi bỗng đờ người ra, đứng khựng lại ở bậc thang cuối cùng. Quái! Thôi chết, tôi lại lỡ miệng mất rồi. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Triết Vũ, tôi cúi đầu xuống giọng lý nhí. Đều tại Tô Cơ và Hiểu Ảnh cả. Hai nhỏ đó thấy tôi với Kim Nguyệt Dạ cãi nhau nên bày cách bảo tôi hôm nay đem thẻ B. Cả. Đỏ tặng cậu ta. Vì thẻ B. Cả. đỏ tượng trưng cho hối lỗi mà. Ai ngờ giữa chừng lại nhảy đâu ra tên lăng thần huyền đáng ghét. Tôi làm sao có tê. E. Hừ. Để tên Kim Nguyệt giả đắc ý trước mặt bao nhiêu người như thế chứ. Nếu không sao a nơ y, tôi sẽ bị hắn bắt nạt thảm lắm. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng quá, tôi cúi đầu, không biết vẻ mặt Cảo Lý Triết Vũ lúc này thế nào. Tôi hiểu rồi. Hình như Lý Triết Vũ khẽ thở dài một tiếng, vậy chúng ta về thôi ơ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Lý Triết Vũ. Tại sao lần này tôi lại không đọc được suy nghĩ ẩn chứa trong đôi mắt đó thế, tụi mình không đi lên Đao Thiên Văn nữa à, sắp đến rồi mà không còn xa lắm. Có những nơi tưởng chừng như cách ta rất gơn, a nơ, mơ, nhưng mãi mãi ta không thể đi đến đó được. Không phải thế chứ, tôi ngây người ra nhìn Lý Triết Vũ. Rồi lại nhìn cái đài thiên văn ở ngay trước mặt, rõ ràng là chỉ cần bước lên một bậc nữa là đến nơi mà. Về thôi, Lý Triết Vũ không ngoảnh đầu lại mà cứ thế đi thẳng xuống dưới. Đợi đã, tôi hốt hoảng chạy theo. Nhưng không hiểu tại sao, trong cái khoảnh khắc Lý Triết Vũ quay người đi, có một thứ gì đó mà tôi còn chưa kịp thấy rõ thì nó đã vụt biến mất. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ước mít len. Áp tơ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 16 bí mật tình yêu phố Enzo Hasne ra quyển 3 chương 5 tiếng chung bất chợt trong đêm tối. Tô Hữu Tuệ, xin bạn phát biểu cảm tưởng của mình về cuộc thi thể thao toàn năng lần này. Vâng. Trước mặt tôi là cái micro đen xì. Tôi nở nụ cười hình bán nguyệt đẹp mê hoàng như thiên sứ sáng trần. Cuộc thi lần này đã giúp tôi hiểu ra rằng kiên trì là yếu tố quan trọng nhất để giành chiến thắng. Đây cũng là tôn chỉ từ trước đến giờ của Trường Minh Đức. Phụ phụ phụ. Tôi có kìm lại cái ngáp thứ nơ đang ứ trên cổ họng chảy cả nước mắt ra. Phụ phụ phụ. Hôm nay mới sáng bảnh mắt ra, tôi đã phải vác đôi mắt thâm quần như mắt gấu trúc đến đài truyền hình thành phố trả lời phỏng vấn. Buồn ngủ qua. Tất cả đều tại thằng cha Kim Nguyệt dạ hẹp hòi đó. Chỉ vì không nhận được lời xin lỗi của tôi mà hắn bỏ đi đàn đúng nơi khác. Báo hại tôi trang trọc thao thức cả đêm. Còn cả Lý Triết Vũ nữa. Ôi! Lòng dạ tuổi con trai chẳng khác gì kim dưới đáy bể. Tôi càng na hay càng không thể hiểu nổi trong đầu họ đang nghĩ cái gì nữa. Hiệu trưởng Bạch Ngưng. Xin cô phát biểu một chút cảm tưởng của mình về chiến thắng lần này của Trường Minh Đức. Thực ra thắng thua không phải là điều quan trọng nhất. Hơ hơ, cô Bạch nói cũng đúng, chẳng quan trọng chút nào. Cho nên hai ngày nay Trường Minh Đức mới vui như chảy hội. Ăn mừng lần đầu tiên giành chiến thắng oanh liệt tại cuộc thi thể thao toàn năng trong 5 năm gần đây. Chưa hôm nào cứ đến đúng giờ là loa phát thanh trường lại phát đi phát lại bài hát ngày đẹp trời mà không biết chán. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Muốn gì đều được nấy.